Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tohi đi theo hai cô nhân viên lên lầu. Đôi mắt cô ngay lập tức kinh hoàng. Đứng trước một dãy tủ váy dạ hội, Tohi như mở mang tầm mắt. Nhưng khi cô vô tình nhìn thấy giá của sản phẩm, tay cô bỗng nhiên rụt lại như chạm phải nước sôi. Một chiếc váy dạ hội gần 5 triệu đô la. Vậy mà lại chỉ được bày ở khu bình thường. Vậy những chiếc váy dạ hội đặt trong tủ kính kia giá của chúng sẽ là bao nhiêu? Tohi bắt đầu nghĩ tới một vấn đề là nếu cô nhìn chúng một bộ ở đây thì nên thuê hay nên mua? Nếu chỉ vì một buổi tiệc mà chỉ nhiều tiền như vậy thì quả là không đáng. Cảm xúc trong lòng Tohi lẫn lộn. Cô chỉ có thể lựa chọn trước. Không phát biểu thêm gì. Nếu thực sự quá đắt cô sẽ không lựa nữa. Trải qua nửa tiếng lựa chọn, Tohi cũng thử vài bộ. Bộ nào cũng tuyệt vời. Nhưng một bộ tuyệt vời hơn cả dường như đang chờ đợi cô. Vì vậy, cô như một nàng công chúa. Được hai nhân viên phục vụ chu đáo. Ân cần, có điều, phong cách của Tohi thuộc kiểu thuần khiết. Ngọt ngào, dù cô mặc bộ sẫm màu cô cũng vẫn đẹp. Tuy nhiên, cô không muốn mình trông quá tuổi. Cuối cùng cô chọn một chiếc váy dạ hội bằng vải sa màu trắng. Mà chiếc váy này còn kết hợp với một dải lụa mềm mại. Thướt tha như một nàng công chúa. Mềm mại, sang trọng, cổ điển, mà kim cương đính trên váy dạ hội lại là kim cương thật. Trị giá khoảng 5 triệu tệ. Khi nhìn giá của bộ đầm đó, Tohi hoàn toàn cảm thấy vậy cũng coi là rẻ rồi. Cô mặc thử rồi bảo viên. Tôi đi xuống cho anh ôn xem thử. Được à, cô nhân viên cũng không có ý kiến gì. Cô gái được Ôn Lệ Thâm đưa tới dù không biết thân phận của cô như thế nào nhưng cô cũng nhận được sự đãi ngộ của những vị khách cao cấp. Tohi từng bước đi xuống cầu thang. Những bậc thềm trắng ngà tôn lên bóng dáng cô. Nhẹ nhàng như những đám mây trôi. Âm hưm, Tohi khẽ kêu lên khiến người đàn ông đang ngồi trên sofa ở đại sảnh chú ý đến mình. Ánh mắt Ôn Lệ Thâm ngước lên từ cuốn tạp chí. Thấy cô từ từ bước xuống. Chiếc váy dạ hội màu trắng đó vô cùng làm nổi bật phong thái của cô. Quả nhiên, người phụ nữ này cũng coi như có mắt thẩm mỹ. Chọn được một bộ hợp với cô. Đẹp không? Tohi hỏi anh vì anh đang ngắm nhìn. Ôn Lệ Thâm liếc mắt cẩn thận chiêm ngưỡng. Gật đầu. Đẹp, lấy bộ này đi. Tohi cắn môi nói. Vậy anh có biết, chiếc váy dạ hội này có thể thuê được không? Vì cô thấy ngại khi hỏi nhân viên. Đành hỏi anh, thuê, Ôn Lệ Thâm cau mày. Sao phải thuê, nhưng nếu mua thì quá đắt, thuê vẫn hợp lý hơn. Tohi phản bác, ở đây không cho thuê bất kỳ chiếc váy dạ hội nào cả. Hả, nếu vậy thì tôi không cần nữa. Tohi nói xong, quay lại định thay đồ. Sau lưng, giọng anh cắt lên có chút không hài lòng. Sao lại không cần, đắt quá. Tôi không mua ni. Tohi không muốn lãng phí tiền. Ôn Lệ Thâm không khỏi bực bội. Ai nói để cô mua, vậy? Anh mua. Tohi quay đầu lại. Ngỡ ngàng nhìn anh. Ôn Lệ Thâm nhìn đồng hồ. Vẫn còn nửa tiếng nữa. Cô đi lựa tiếp phụ kiện và giày cho tối nay đi. 5:30 chúng ta sẽ cùng nhau đến buổi tiệc. Tohi lại một lần nữa bàng hoàng. Bộ váy này đã đắt đến mức cô không chấp nhận nổi vậy mà bây giờ anh ta còn bắt cô chọn phụ kiện và giày. Hỏi về đời tư của cô, Tohi chỉ có thể nghe lời anh đi lựa phụ kiện và giày. Có điều cô chợt nghĩ buổi tiệc rõ ràng là vào ngày mail, có phải Ôn Lệ Thâm nhớ nhầm rồi không? Thay đồ xong, Tohi thấy người đàn ông đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Cô nhíu mày nói, buổi tiệc chẳng phải là mai sao? Ôn Lệ Thâm hơi nghĩ ngợi rồi cười. Tối nay tôi có một bữa tiệc cá nhân nhỏ thôi. Cô cùng tôi đi đến đó, vậy tôi có cần thay váy dạ hội không? Không cần. Chỉ là bữa tiệc riêng tư giữa những người bạn với nhau. Đi cùng tôi đến đó ăn bữa cơm là được. Ôn Lệ Thâm thấy trong cách ăn mặc mát mẻ của cô hôm nay còn có chút S3C. Cũng không tôi. Lúc này Tohi mới nghĩ ra. Hôm nay anh ta nói thời gian tối nay của cô sẽ thuộc về anh. Hóa ra anh ta đã có kế hoạch từ trước. Có điều với những bữa tiệc cá nhân như vậy cô thật sự không muốn tham gia.